Minh Nhật Tinh Trình, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 người trong showbiz thì Trần Hải Lan quen hết 9 người. Trong 9 người này có thể trở thành bạn của anh ít nhất cũng có 7 người. Lúc đó Trần Hải Lan tổ chức lễ cưới ở trên một hòn đảo. Rất nhiều người vì công việc hoặc là có kế hoạch khác không tiện đi xa nên không thể tới tham gia được. Lần này nơi tổ chức tiệc đầy tháng của con trai ở ngay Bắc Kinh. Quy mô so với lễ cưới lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Thư mời của Hạ Tinh Trình là một mình. Lẽ ra cậu không nên tới cùng Dương Du Minh. Nhưng giờ bọn họ đang ở trong một đoàn phim. Hơn nữa có Hà Trinh ở giữa yểm trợ. Nên dứt khoát quang minh chính đại đi chung với nhau nữa. Lúc nhìn thấy Trần Hải Lan ở khách sạn đón khách tổ chức tiệc đầy tháng. Hà Trinh nói, cả đoàn phim của tụi này đều tới chúc mừng cậu đó. Trần Hải Lan nghe thấy thế thì cười ha ha. Anh nói với Hà Trinh, cả đoàn phim của anh chỉ có anh là khó mời nhất. Sau đó Trần Hải Lan bèn đi qua chào hỏi Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình. Anh ôm Dương Du Minh. Lúc buông tay ra thì nhìn qua Hạ Tinh Trình. Giọng điệu hơi tế nhị hỏi, vẫn ổn chứ? Dương Du Minh mỉm cười. Nói, cậu hỏi tớ hay là tụi tớ? Thế là Trần Hải Lan cũng mỉm cười nói. Vậy thì hỏi các cậu đi. Dương Du Minh nói với anh. Cực kỳ ổn. Trong lòng Trần Hải Lan không biết nghĩ gì. Bỗng nhiên anh thở dài một hơi não nề. Ôm Dương Du Minh thêm một cái nữa. Sau khi buông tay ra thì xoay người lại ôm Hạ Tinh Trình. Anh giơ tay vỗ lưng cậu. Nói, bản thân sống vui vẻ là được rồi. Hạ Tinh Trình nghe ra sự ám chỉ của Trần Hải Lan. Bèn nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh Lan. Trần Hải Lan bảo vợ bế con trai vừa đầy tháng tới bọn họ nhìn. Hạ Tinh Trình nhìn chằm chằm Dương Du Minh. Thấy anh chỉ trêu đứa bé một lát. Trông cũng không hứng thú lắm. Trong lòng vô thức thở ra một hơi. Có lẽ vì sự xuất hiện của Dương Du Minh và Hà Trinh. Mà cả sảnh tiếp khách trông rất náo nhiệt. Khách lần lượt đến nơi vốn đưa tiền mừng xong sẽ đi vào phòng tiệc. Nhưng lúc này chẳng vội rời đi. Mà sôi nổi đi qua chào hỏi Dương Du Minh và Hà Trinh. Cũng có rất nhiều diễn viên trẻ đợi Trần Hải Lan giới thiệu bọn họ. Đến lúc này, Hạ Tinh Trình cảm nhận được địa vị ở trong giới diễn viên của mình đã khác lúc trước. Vì gần như tất cả mọi người đều biết cậu. Cho dù là Tiểu Minh Tinh cậu không biết, cũng sẽ chủ động chào hỏi cậu. Trần Hải Lan thấy người càng ngày càng nhiều. Bèn muốn mời nhóm Dương Du Minh đi vào ngồi trước. Lúc còn chưa kịp mở miệng, thì nhìn thấy rất nhiều người quay đầu nhìn về phía cửa lớn của sảnh tiếp khách. Anh mới phát hiện hóa ra Viên Thiền đến rồi. Hạ Tinh Trình cũng nhìn thấy Viên Thiền. Hôm nay Viên Thiền mặc một cái váy ôm màu vàng nhạt. Tóc bối trên đỉnh đầu. Khuôn mặt trang điểm nhẹ tinh tế. Vẫn xinh đẹp chói mắt như mọi khi. Trước tiên cô đưa tiền mừng cho người nhà Trần Hải Lan. Lúc xoay người lại, ánh mắt lướt nhanh qua Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình có cảm giác xung quanh yên tĩnh khác thường. Mà trong loại yên tĩnh này ẩn giấu sự sao động của rất nhiều người hóng hớt Bremer. Đây là lần đầu tiên Dương Du Minh và Viên Thiển đồng thời xuất hiện công khai sau khi hai người ly hôn. Vẻ mặt của Viên Thiển vẫn rất bình tĩnh. Cô đi về bên này. Những người khác bất giác nhường đường cho cô. Hạ Tinh Trình nhìn thấy ngay cả Hà Trinh bên cạnh cũng lùi ra sau một bước. Để trống chỗ trước mặt Dương Du Minh. Chỉ có Hạ Tinh Trình vẫn đứng bên cạnh Dương Du Minh. Viên Thiển đứng lại trước mặt Dương Du Minh. Hơi dương cằm nhìn Dương Du Minh. Trần Hải Lan lo bầu không khí sẽ trở nên bế tắc. Đang định tới hòa giải. Kết quả ánh mắt của Viên Thiển lại chuyển qua Hạ Tinh Trình. Cô mỉm cười giang tay ra. Tinh Trình, Hạ Tinh Trình thấy thế. Lập tức bước lên nhẹ nhàng ôm Viên Thiển. Gọi, chị Thiển, lâu rồi không gặp. Viên Thiển ôm Hạ Tinh Trình. Hôn lên mặt cậu một cái. Rồi mới mỉm cười buông tay ra. Phải, lâu rồi không gặp. Chỉ sợ cậu chẳng nhớ chị nữa. Hạ Tinh Trình mỉm cười nói. Em bận quay phim suốt, muốn gặp chị cũng thật sự không có thời gian. Hiên người chào hỏi xong, Viên Thiển mới chuyển hướng qua Dương Du Minh. mỉm cười nhàn nhạt nói. Anh vẫn khỏe chứ? Dương Du Minh gật đầu. Khỏe lắm, em khỏe không? Viên Thiển trả lời anh. Em đương nhiên rất khỏe. Lúc này Trần Hải Lan rốt cục cũng tìm được cơ hội chen vào. Anh nói, đừng đứng đây nói chuyện nữa. Vào ngồi trước đi, phòng tiệc ở trên tầng 2. Lúc này khách vào chỗ gần như đã hơn một nửa. Trần Hải Lan mời nhóm Dương Du Minh đến ngồi ở chỗ hàng phía trước gần bục của MC nhất. Viên Thiển không ngồi chung bàn với bọn họ. Trần Hải Lan cũng sợ bầu không khí sẽ lúng túng. Chỗ ngồi của Hạ Tinh Trình là ở bên cạnh Dương Du Minh. Ban nãy lúc vào đây, cậu nghe thấy phía sau có người khẽ bàn luận đến xì căng đan lần đó của cậu và Viên Thiển. Thời gian trôi qua đã lâu lắm rồi. Không ngờ vẫn còn người nhớ tới. Hà Trinh không vào, mà trốn ở bên ngoài hút thuốc. Nhóm Hạ Tinh Trình ngồi xuống không lâu. Lục Niệm Hân bèn dẫn theo một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước vào. Cô gái kia Hạ Tinh Trình chưa gặp bao giờ. Lúc sau nghe người ta nói không phải là diễn viên, mà chỉ là một người nổi tiếng trên mạng. Lục Niệm Hân đặt mông ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hạ Tinh Trình. Không thèm quan tâm đến cô gái bên cạnh hắn nữa, mà một lòng một dạ nói chuyện trêu Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình cảm thấy có lẽ Lục Niệm Hân hiểu lầm gì đó về mình. Hắn giống như coi cậu thành một đứa bé. Nói Dương Du Minh không tốt, có muốn cân nhắc đến hắn hay không? Trong một khoảng khắc nào đó, Hạ Tinh Trình có cảm giác mình đang đối diện với ông chú hàng xóm. Ông chú đó nói, con xem cha con chẳng yêu con chút nào. Có muốn cùng về nhà với chú không? Chú mua bánh ngọt cho con ăn. Dương Du Minh im lặng ngồi bên cạnh. Những câu kia phần lớn Lục Niệm Hân đều ghé sát bên tai Hạ Tinh Trình nói. Nên anh chẳng nghe thấy. Chỉ có lúc nhìn thấy Lục Niệm Hân giơ tay lên, mới lạnh mặt cảnh cáo nhìn hắn. Hạ Tinh Trình chỉ cảm thấy Lục Niệm Hân rất buồn cười. Nhân lúc Lục Niệm Hân nói một câu rồi chờ đợi câu trả lời của cậu, Hạ Tinh Trình bèn tiến tới bên tai Lục Niệm Hân nói. Không cân nhắc, em cảm thấy anh không được. Lục Niệm Hân lập tức vỗ bàn nghe. Bộp, một tiếng, cô gái bên cạnh đeo tai nghe tập trung tinh thần nghịch điện thoại cũng bị giật mình. Bèn ngẩng đầu nhìn hắn. Ai nói tôi không được? Lục Niệm Hân dùng giọng điệu hung dữ đè thấp giọng hỏi Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình vốn chỉ thuận miệng nói bậy. Lúc này trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một người. Cậu nói với Lục Niệm Hân. Đằng Tùng, thế là Lục Niệm Hân thay đổi sắc mặt. Từ bên cạnh cậu lùi lại không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, Lục Niệm Hân mới trầm giọng nói. Cậu ta nói láo. Vừa khéo lúc này Hà Trinh hút thuốc xong từ bên ngoài đi vào. Nghe thấy lời Lục Niệm Hân, bèn hỏi, ai nói láo? Lục Niệm Hân không muốn trả lời chuyện này nữa. Hà Trinh ngồi xuống bên cạnh Dương Du Minh. Dương Du Minh nói với anh ta, ngoại trừ chính anh ta, anh nghĩ còn ai vào đây nữa? Hà Trinh nhìn Lục Niệm Hân, nói, cậu ta đúng là có thể làm ra chuyện như vậy. Hạ Tinh Trình không nhịn được mà bật cười. Chỗ ngồi trong phòng tiệc dần dần được khách mời lấp kín. Khách mời đến sau được mời tới chỗ ngồi trên tầng 2. Chấm, Hạ Tinh Trình quét mắt qua nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Nhậm Kính Nguyên ngồi bàn bên cạnh bàn bọn họ. Bên cạnh hắn là Lăng Gia Nguyệt. Mà chỗ ngồi của Lăng Gia Nguyệt thì sát bên Viên Thiển. Lăng Gia Nguyệt không tới đây cùng bọn họ. Hạ Tinh Trình cũng là nhìn thấy Nhậm Kính Nguyên và Lăng Gia Nguyệt cùng xuất hiện. Mới biết hôm nay cô cũng tới. Có khách mời ngồi trên tầng 2 tựa trên lan can dùng điện thoại chụp ảnh ở bên dưới. Camera nhắm ngay về phía Viên Thiển và Lăng Gia Nguyệt. Hạ Tinh Trình cũng không nhịn được mà nhìn các cô. Cậu nhận ra mặc dù vẻ ngoài của hai người không giống nhau, nhưng khí chất thật sự rất giống. Chỉ là dù sao tuổi tác của Viên Thiển cũng lớn hơn. Còn Lăng Gia Nguyệt đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Nên nếu phải so sánh, giờ e là Viên Thiển không sánh bằng Lăng Gia Nguyệt nữa. Suy nghĩ này bỗng nhiên làm Hạ Tinh Trình thương cảm. Mấy năm nữa cậu cũng 30 rồi. Một người đẹp như Viên Thiển cũng sẽ già đi. Cũng sẽ bị người đẹp trẻ trung hơn hạ thấp. Cậu không mong đến lúc đó ngoài ngoại hình ưa nhìn, mình chẳng còn gì cả. Cậu nhìn chằm chằm Viên Thiển ngẩn người. Dương Du Minh bỗng nhiên tiến đến bên tai cậu. Khẽ nói. Em nhìn Viên Thiển sắp 5 phút rồi đó. Hạ Tinh Trình giật mình. Quay đầu qua nhìn anh. Lúc này Dương Du Minh cũng đang nhìn Viên Thiển. Anh dường như không chắc lắm hỏi cậu rằng. Em đang nhìn Viên Thiển đúng không? Hạ Tinh Trình vội vàng nói. Em đâu có. Dương Du Minh nói. Ồ, vậy là đang nhìn Lăng Gia Nguyệt. Hạ Tinh Trình ngẩn người. Cậu nhấc khuỷu tay lên nhẹ nhàng đụng đụng anh. Vậy em thà nhìn Viên Thiển. Biểu cảm trên mặt Dương Du Minh rất bình tĩnh. Giọng điệu cũng không kích động. Anh chỉ nhìn Viên Thiển. Nói với Hạ Tinh Trình rằng. Nhìn cô ấy làm gì? Cô ấy hôn em vui lắm mà. Hạ Tinh Trình không nhịn được mà bật cười. Dù sao thì em cũng biết anh không vui. Dương Du Minh thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía cậu. Em biết anh không vui còn dám nhìn chằm chằm cô ấy mãi. Hạ Tinh Trình cũng nhìn Dương Du Minh. Giọng điệu hơi tủi thân nhưng lại rất nghiêm túc. Nhưng lúc em nhìn chị ấy. Trong đầu chỉ nghĩ tới mỗi anh thôi. Dương Du Minh không nói gì nữa. Lúc này, Lục Niệm Hân ở dưới bàn đá Hạ Tinh Trình một cú. Nhỏ giọng nói, đang ở nơi đông người. Thu liễm một chút, trong tay Hà Trinh đang kẹp một điếu thuốc. Ở trong phòng không tiện hút, nên để ở dưới mũi ngửi cho đỡ nghiện. Lúc này không nhịn được mà. Chợt, một tiếng, Lục Niệm Hân chỉ Hà Trinh. Nói, anh tìm bọn họ quay cái phim kia đi. Bất chấp tất cả mà quan hệ bừa bãi. Hà Trinh nhìn lướt qua hắn vẫn chưa nói gì. Dương Du Minh đã nói với Lục Niệm Hân trước. Đang ở nơi đông người. Miệng mồm sạch sẽ một chút. Lục Niệm Hân còn muốn nói gì đó. Nhưng ánh mắt lại chuyển tới sau lưng bọn họ. Hắn dừng lại một lúc rồi nói. Bạn lâu năm của cậu tới rồi kia. Hạ Tinh Trình nghe thấy vậy bèn quay đầu lại nhìn. Thấy Trần Hải Lan đang đi vào bên trong cùng Đinh Văn Huấn. Xem ra đang muốn dẫn Đinh Văn Huấn tới chỗ trống ở bàn của bọn họ. Mà ở phía sau Đinh Văn Huấn, Hạ Tinh Trình còn phát hiện ra một người quen. Là Trúc Thiên Kiệt từ lúc quay xong sự cố mưu sát thì chưa bao giờ gặp nữa. Lúc này Hạ Tinh Trình mới nhớ ra. Lúc Trần Hải Lan kết hôn Trúc Thiên Kiệt là một trong số những phù rể. Quan hệ của hai người chắc là rất tốt. Nên trường hợp này chắc chắn sẽ tới. Trúc Thiên Kiệt vốn tới cùng Đinh Văn Huấn. Nhưng xa xa nhìn thấy bàn của Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình. Nên giữa chừng bèn xoay người chuyển hướng. Ngồi xuống chỗ trống ở bàn bên cạnh. Đinh Văn Huấn đi thẳng tới bên cạnh bàn tròn. Hạ Tinh Trình đứng lên chào hỏi anh. Chào đạo diễn Đinh. Lâu rồi không gặp. Tinh Trình. Đinh Văn Huấn khẽ mỉm cười nói xong. Xoay đầu lại tìm Trúc Thiên Kiệt. Thấy Trúc Thiên Kiệt ngồi ở bàn bên cạnh. Bèn vẫy tay. Nói. Thiên Kiệt, qua đây ngồi chung đi. Trên mặt Trúc Thiên Kiệt mang theo nụ cười. Hắn nói, đạo diễn Đinh, em ngồi bên này thôi. Đinh Văn Huấn cũng không cố ép nữa. Lúc này mới tự ngồi xuống. Hạ Tinh Trình nhìn thấy Trúc Thiên Kiệt ngồi bên cạnh Viên Thiển. Hắn niềm nở mỉm cười rồi bắt đầu chuyện trò với Viên Thiển. Một năm nay Trúc Thiên Kiệt ở trong giới diễn viên phát triển không thuận lợi lắm. Vai nam chính của đài IP vốn đã được quyết định lại đột ngột bị thay người. Một bộ phim truyền hình mới chiếu rating rất ảm đạm. Cả người trông như bị sưng lên. Bỗng nhiên hiện ra chút vẻ già nua. Đinh Văn Huấn vừa tới. Nói chuyện mấy câu với Dương Du Minh. Rồi nói với Hà Trinh. Anh sử dụng cùng một dàn diễn viên trong phim mới của mình. Là đang định tập hợp ra một cái tam giác sắt hả? Hà Trinh và Đinh Văn Huấn đều là đạo diễn. Nhưng phong cách của hai người hoàn toàn khác nhau. Hạ Tinh Trình vẫn luôn cảm thấy Hà Trinh hơi sa sút tinh thần. Còn Đinh Văn Huấn thì là một người văn nghệ nội liễm. Hà Trinh nghe Đinh Văn Huấn hỏi như vậy. Bèn nói, tam giác sắt ở đâu ra? Tụi này nhiều lắm thì cũng chỉ coi như là tam giác nhựa. Bẻ một cái là vỡ. Anh ta nói xong. Hạ Tinh Trình nghe thấy Dương Du Minh khẽ bật cười. Hà Trinh ngậm điếu thuốc vào trong miệng. Rồi chợt nhận ra không được châm lửa. Bèn lấy thuốc ra. Nói. Tôi chỉ muốn tiếp tục hợp tác với những diễn viên giỏi từng làm việc cùng nhau thôi. Khoảng thời gian này đóng phim Hạ Tinh Trình bị Hà Trinh hành hạ hơi thê thảm. Có những lúc cậu cũng nghi ngờ Hà Trinh đang cố ý làm khó dễ mình. Lúc này không nhịn được ló đầu hỏi. Đạo diễn Hà, em là diễn viên giỏi mà anh nói hả? Hà Trinh nhìn cậu, cậu không phải. Hạ Tinh Trình vốn chỉ muốn đùa. Nhưng thật sự nghe thấy Hà Trinh nói như vậy. Vẫn không nhịn được mà hơi mất mát. Nhưng Hà Trinh lại nói tiếp. Cậu là người mà tôi chọn để mài giũa. Trình độ điêu luyện vẫn còn kém một chút. Phải tiếp tục mài giũa. Anh ta dừng lại một chút. Điếu thuốc kẹp ở giữa ngón tay lắc tới lắc lui. Tôi cảm thấy cậu có thể coi như là học sinh của tôi đó. Cách chương.